Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, xin đừng nói tiếng địa phương nói tiêu chuẩn tiếng phổ thông cảm ơn. 6.000 tự đổi mới trễ, tại do xua hai tay không đi ra bí khố, khiến Nostradamus đóng lại đại môn thời điểm, trên mặt của hắn vẫn mang theo một tia nghiêm túc, làm sao, như vậy biểu lộ. Lão Pháp Sư điều khiển đại khí bên trong ma lực, một lần nữa đem cái này hoàng thất bảo khố đại môn đóng lại. Lại đem tạm thời dừng lại trận pháp một lần nữa kích hoạt. Tại lại một lần nữa tràn ngập đại sảnh gió lạnh bên trong. Hắn nhìn xem chiến sĩ rỗng tuếch hai tay, có chút hiếu kỳ mà hỏi, chẳng lẽ là không có tìm được thứ ngươi muốn? Nói đến đây, Nostradamus có chút buồn bực. Hắn nhăn nhăn chính mình bạch mi, mặc dù nói huyết mạch dược tề chưa hẳn đối ngươi hữu dụng. Nhưng này chút ký túc linh hồn đồ vật mỗi một cái đều có xem như gia truyền chi bảo tiềm chất. Vẻn vẹn là đặt ở lãnh địa bên trong dụng pháp trận dao động. Liền có thể khiến một mảnh địa vực người nhận thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Lại càng không cần phải nói ở một bên có không ít cực kỳ chân quý hô hấp pháp truyền thừa. Giá trị của bọn nó đều viễn siêu một bả cường đại phụ ma vũ khí. Là có thể để cho một cái thế lực nhanh chóng mạnh lên cơ sở. Israel là gặp ngươi tương lai truyền kỳ có hy vọng. Lúc này mới cấp ngươi một cái cơ hội. Các ngươi có hô hấp pháp. Ta đều có. Ta có hô hấp pháp. Các ngươi có chút. Nhưng không có, ta đã lấy được nhất chân quý đồ vật. Lắc đầu, Joshua tại mọi người vây xem dưới, vươn tay phải của mình, mà vô luận là Brandon hay là Đom Đóm cùng Lẫm, đều hiếu kỳ nhìn về phía chiến sĩ lòng bàn tay, cho dù là Nostradamus cũng không khỏi được ánh mắt tranh trách. Nhìn về phía nơi đây, mà tại trong lòng bàn tay của hắn ương, có một đoàn sáng tối chập chờn nhạt kim sắc chùm sáng. Trong đó có vô số bóng người hiển hiện. Trong mơ hồ, còn có thể nghe thấy phảng phất vạn vạn người cùng kêu lên hô quát chiến giống. Và kéo dài tiếng kèn quanh quẩn. Không sợ hãi đám người linh hồn bị động hiệu quả. Nắm giữ vật này lúc, phe bạn thu hoạch được dũng khí quang hoàn. Chủ động sử dụng về sau. Có thể nhanh chóng được đại lượng linh hồn điểm số, đề bạt người sử dụng trên linh hồn giới hạn, ý chí hạn mức cao nhất, cũng có thể từ có được truyền kỳ cấp linh hồn tạo nên pháp thuật người tiến hành gia công, đổi lấy không hủy kết tinh, tàn khuyết hồn vương củi hoặc phù văn không gì không phá chính như cùng nhu nhược người cùng dài. Quyết nhu nhược người bão đoàn sưởi ấm. Người dũng cảm bản thân cũng đang hấp dẫn cái khác người dũng cảm. Vô số ký túc tại tàn binh bên trong linh hồn nguyện ý vì ngươi cống hiến ra chính mình một bộ phận. Hợp thành cái này đoàn tập hợp hồn quang, vẫn sống sót người A. Không thể cô phụ người chết môn chờ mong. Xin cho chúng ta cùng nhau tiến lên. Ngoại trừ Lẫm cùng Nostradamus mơ hồ cảm giác được thứ này một ít công dụng bên ngoài. Brandon cùng Đom Đóm đều có chút nghi hoặc, đây là một đoàn cao nồng độ linh hồn kết tinh. Tóc vàng kiếm sĩ có chút hoang mang vò đầu, thiếu nữ tóc bạc cũng giống như vậy. Đom Đóm nhíu mày, khổ tư minh tưởng, cũng không thấy được thứ này có cái gì chân quý địa phương. Mà Lẫm lại có thể mơ hồ phát giác, cái này đoàn trong linh hồn, có không thể đo lường tiềm lực. Nhất là đối với hắn cùng mình tỉ tỉ dạng này người tạo linh hồn tới nói. Chỉ cần ở chỗ này hồn quang phụ cận, liền có thể chậm rãi chính cường hóa bản chất. Đom Đóm mặc dù bề ngoài nhìn qua là tinh xảo tới phảng phất nhân ngẫu thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng bản chất trên thực tế là cùng bọn hắn chủ nhân vậy tinh thần thô to nhân vật. Không phát hiện ra được. Rất bình thường. Lão Pháp Sư lại là nhìn nhất thấu triệt, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Joshua, trong miệng tự lẩm bẩm, người thế mà có thể thu được nhiều như vậy linh hồn tán thành. Đích thật là nhất chân quý đồ vật, những cái kia hồn khí bên trong linh hồn tách ra chính mình một bộ phận tặng cùng chiến sĩ. Đối với bọn chúng mà nói cũng là rất nặng gánh vác. Tại nhất tinh xảo bảo quản dưới, cũng chí ít cần vài chục năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Khẽ gật đầu, Joshua đem hắn thu hồi. Không sợ người chi hồn bị động hiệu quả có thật nhiều công dụng. Vô luận là khiến chiến sĩ biến thành càng thêm dũng cảm. Được một chi không sợ hãi quân đội, hay là bồi dưỡng sẽ không sợ sợ xung phong tọa kỵ. Tổ kiến một chi vô cùng cường đại kỵ sĩ đoàn đều được. Cho dù là chủ động sử dụng mất, cũng có thể khiến hắn tự thân lực lượng càng thêm cường đại. Đây là xa so với huyết mạch dược tề, hô hấp pháp muốn tới chân quý đồ vật, là hắn nguyện ý gánh chịu sở hữu linh hồn tín niệm mới đến bảo vật. Nói đến kỵ sĩ đoàn, Joshua hiu hiu ngẩng đầu, màu đỏ trong mắt nhìn về phía phương Bắc, cũng không biết nói hắc gần nhất ra làm sao. Tại Hỏa Sơn bên trong chơi vui vẻ không vui, mà tại Yuner Đại Lục, Bay Bồ Hành Tỉnh, thủ phủ phụ cận vùng ngoại ô Bình Nguyên, trong không khí tràn ngập khói lửa hương vị, ma năng lô tâm vận chuyển ù ù thanh âm truyền khắp tứ phương. Theo mấy chi quân đội điều động, vượt qua 50 bàn nắm giữ đường kính lớn Đại Bác xe bọc thép khẩn cấp đi tới nơi đây. Vô số tùy tùng bộ binh khẩn cấp đào sới chiến hào. Mà mục tiêu của bọn hắn, nhưng là tự thiên ngoại mà đến sinh vật khủng bố. Thạch ma, phương xa bình nguyên ranh giới nơi rừng rậm, truyền đến cự vật hoạt động chấn kêu. Thân cây bẻ gãy, nham thạch nát bấy thanh âm bên tai không dứt. Cái này thanh âm phảng phất vô số cự tượng cùng một chỗ chạy vội. Khiến vô số phi điểu sợ hãi kêu lấy rời đi rừng cây ở giữa sao huyệt. Mà không lâu sau đó, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, từng cái một to lớn vô cùng, chí ít tớ cao mười mấy mét kinh khủng tồn tại liền vượt qua rừng rậm. Đi tới trong tầm mắt của mọi người, bọn chúng có màu xám như là nham thạch thân thể. Hai mắt chỗ là một đoàn ngay tại phóng thích quang mang bạch sắc chùm sáng. Những này tên là thạch ma quái vật giống như từng cái một phóng đại sinh vật pho tượng. Có rõ ràng nhân loại hoặc là động vật ngoại hình. Có thể bọn chúng hoạt động lại dị thường linh hoạt, như là bình thường sinh vật. Không có nửa điểm bởi vì nham thạch thân thể mang đến ngưng trệ. Bọn chúng rời đi rừng cây về sau, liền đứng tại nguyên địa. Tựa hồ ngay tại cảm ứng, mà sau một thời gian ngắn, tựa hồ là cảm ứng được gì đó. Những này to lớn thạch cự nhân hoặc là thạch thú liền dẫm lấy nặng nề tốc độ. Im ắng hướng Bay Bồ Hành Tỉnh thủ phủ vị trí xung phong. Bắt đầu công kích, đợi đến những này quái vật to lớn đến tới tầm bắn bên trong về sau. Bài bố tốt trận hình liên bang quân đội liền nhanh chóng triển khai tiến công. Ra lệnh một tiếng, vô số luyện kim hỏa pháo phun ra. Từng mai đầu đạn chính giữa dẫn đầu một cái thạch ma thân thể. Tức khắc kịch liệt bạo tạc liền đem kỳ khu làm đánh nát 1/3. Địa phương còn lại cũng đầy là khe hở. Đã mất đi hành động năng lực. Nhưng cái này vẻn vẹn là một đầu thạch ma thôi. Theo mười mấy đầu thạch ma được đánh bại. Lại có gấp 3 thạch đầu quái vật từ rừng cây bên trong lao ra. Những này sau này xuất hiện thạch ma bên trong. Có số ít một bộ phận rõ ràng so với cái kia lúc trước xuất hiện muốn cường tráng một đoạn. Bọn chúng thân thể càng thêm to lớn. Vỏ ngoài cũng càng thêm cứng rắn. Mấy phát đạn pháo đánh vào trên người của nó. Thậm chí không có cách nào nhìn ra rõ ràng vết tích. Cương thiết cùng bí ngân cấp thạch ma xuất hiện, đổi đạn xuyên giáp, phát giác được điểm ấy về sau. Rất nhiều đại bác xe bọc thép lắp đạn thủ liền bắt đầu thay đổi đạn dược. Nhiều năm chiến tranh để bọn hắn đối với mình địch nhân biết rất sâu. Bình thường mà nói, loại kia yếu nhất một pháo liền có thể giết chết thạch ma được xưng hô là nham thạch cấp. Mà vỏ ngoài chịu qua cường hóa. Có thể tiếp nhận nhiều mai đạn pháo chính là cương thiết cấp. Mà tại hắn phía trên, phổ thông đạn pháo áp căn vô pháp tạo thành thương tổn chính là bí ngân cấp. Chỉ có đặc thù đạn xuyên giáp mới có thể xuyên thấu bí ngân cấp thạch ma giáp xác. Đối hắn hạch tâm tạo thành thương tổn, thạch ma xâm lấn chi sơ, cơ hồ đều là nham thạch cấp tồn tại, nhưng khi đó hay là mạt đại tinh linh vương triều thống trị thời kỳ. Sử dụng ma tinh thạch ma năng vũ khí mới vừa vặn xuất hiện. Phần lớn người đều là sử dụng còn chưa suy yếu quá nhiều ma pháp cùng cung tiễn chiến đấu. Cho nên cùng thạch ma chiến đấu sơ kỳ dị thường gian khổ. Mấy tòa thành thị được công phá, trong đó sở hữu cư dân đều được đồ sát, mà theo các tinh linh kỹ thuật tiến bộ, thạch ma cường độ cũng càng ngày càng cao. Bí ngân cấp thạch ma lần thứ nhất xuất hiện là tại 70 năm trước. Mạt đại tinh linh vương triều được lật đổ thời điểm, khi đó công kích của nó đối với phát liên bang tạo thành tổn hại cực lớn. Cơ hồ không ai có thể ngăn cản nó hành động. Cuối cùng là dựa vào mồi nhử đem hắn dẫn vào hỏa sơn mới kết thúc lần kia tai nạn. Nghe đồn, tại bí ngân phía trên, còn có tinh kim cấp thạch ma. 3 năm trước đây gió lạnh cốc pháo đài chính là bởi vì đầu kia tinh kim cấp thạch ma mới suýt nữa sụp xuống, nhưng bởi vì tin tức thật sự là quá ít, không ai có thể xác nhận nó có tồn tại hay không. Lần chiến đấu này vốn là một lần khổ chiến. Liên bang quân đội tịnh không có làm tốt sung túc chiến tranh chuẩn bị. Gần nhất các nơi liên tiếp phát sinh thiên tai khiến tất cả mọi người bôn ba không nghỉ. Vô luận là mưa to, bão tuyết, địa chấn hay là bên bờ biển to lớn lãng đô nghiêm trọng theo nhau mà đến. Bây bồ hành tỉnh cái khác Sigma Hỏa Sơn cũng tại trước đây không lâu bạo phát. Các nơi quân đội đều tại cứu nạn, cho dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể tại bây bồ hành tỉnh gom góp một chi cỡ lớn quân đoàn. Cũng may nguyên bản quân đoàn cấp thạch ma xâm lấn, được Hỏa Sơn Chi Long công kích phá hủy 1/3. Hơn nữa còn là muốn vẫn lạc tại thủ phủ phụ cận. Phiền toái nhất 1/3. Cái này lập tức liền khiến liên bang quân đội biến thành thành thạo điêu luyện lên. Theo đại bác tiếng oanh minh không ngừng, một đợt lại một đợt thạch ma được phá hủy, bọn chúng bên trong có chút cố nhiên vọt vào các tinh linh trận địa, phá hủy mấy đài xe bọc thép, giết chết rất nhiều người, nhưng lại không có cách nào tiếp tục khuếch trương đại chiến quả, mà là được cái khác nén giận báo thù tinh linh tại chỗ phá hủy. Trên chiến trường tiếng nổ bên tai không dứt. Thạch ma số lượng mặc dù không nhiều, nhưng sau này xuất hiện lại càng ngày càng tinh nhuệ. Có một sóng thế mà trực tiếp xuất hiện 5 cái bí ngân cấp thạch ma. Cái này lập tức liền làm tại tràng rất nhiều quân nhân cảm thấy cực lớn áp lực. Tại cái này 5 đầu bí ngân cấp thạch ma bảo dưỡng dưới. Một đại đội nham thạch quái vật cứ như vậy khi thế hung hăng hướng phía một chỗ nhân số dày đặc nhất trận địa chạy mà đi. Đạn xuyên giáp liền toán mệnh bên trong cũng không thể tại chỗ miểu sát bí ngân cấp thạch ma, mà bọn chúng xung phong tốc độ cũng thật sự là quá nhanh, hoàn toàn vô pháp tránh né. Trận địa bên trong tinh linh các binh sĩ đều đã làm xong tử trí, nhưng ngay tại đám kia thạch ma muốn xông vào trận địa thời điểm, một đạo hồng quang lóe lên. Một đoàn hỏa cầu thật lớn cứ như vậy xuất hiện tại dẫn đầu kia bí ngân cấp thạch ma thân thể chung. Ương, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Cường quang bắn ra 4 phía. Phảng phất mặt trời đều ảm đạm một cái chớp mắt. Mà đầu kia chính giữa hỏa cầu bí ngân cấp thạch ma cũng tự nhiên triệt để vỡ thành vô số mảnh vụn. Tại chỗ được phá hủy, mà tại cuốn tới gió nóng bên trong. Tinh linh các binh sĩ khiếp sợ quay đầu nhìn lại, mà bọn hắn lại nhìn thấy một đầu so thạch ma môn còn phải to lớn mà kinh khủng uy nghiêm cự thú đang từ thành bên trong chậm rãi đi ra. Nó mỗi đi mấy bước liền từ ngực nơi trọng yếu phun ra một đạo kim hồng sắc lưu quang, theo nó không ngừng hướng phía trận địa tới gần. liên tiếp chùm sáng liền đánh vào những cái kia cường đại bí ngân cấp thạch ma trên thân. Kéo dài không dứt tiếng nổ truyền đến, mạnh mẽ sóng xung kích đem đại địa tầng ngoài nhấc lên. Bắn tung tóe ra vô số bụi đất, cho dù là xe bọc thép, tại dạng này trùng kích lực trước mặt cũng tỏ ra 10 phần miểu đại địa chấn chiến. Phảng phất địa chấn, mà tại bạo tạc kết thúc về sau, nguyên bản thạch ma vị trí chỉ còn lại có một chỗ hố to. Hầm động trung tâm là ngay tại nhanh chóng làm lạnh dung nham. Thạch ma môn còn sót lại 2 cốt được trước đó sóng xung kích thổi đến không còn một mảnh. Không có kéo nửa điểm tàn dư. Hỏa sơn chi long thật là chúng ta bên này sao? Một tên ngay tại trong chiến hào tránh né bạo tạc sóng xung kích tinh linh quân nhân. Nhẹ giọng đối bên cạnh người đồng bạn thấp giọng nói. Hắn nhìn qua có chút hoảng sợ. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, bí ngân cấp thạch ma một kích liền triệt để phá hủy. Chúng ta cần phải sử dụng không mặc ít giáp gầy mới có thể làm tới chuyện giống vậy a, mà hắn đồng. Bạn lại lắc đầu, ta nếu là ngươi, liền không muốn loại chuyện này. Nếu Hỏa Sơn Chi Long không phải chúng ta bên này, ngươi còn có thể sống được. Trước đó thạch ma kém chút liền xông phá Đại Bác trận địa. Nếu không phải Long Mã cứu chàng, chí ít lại là mấy chục hơn 100 người chết đi, mấy đài xe bọc thép được phá hủy, cấp ngay tại hoảng sợ bạn bè một tia suy nghĩ thời gian. Cái này quân nhân lại dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói. Hơn nữa, coi như nó không phải, chúng ta cũng lấy nó không có biện pháp a, nghe được câu nói này. Trước đó kia tên quân nhân tức khắc rơi vào trầm mặc. Đúng là như thế, vô luận là địch hay bạn, liên bang đều đối Hỏa Sơn Chi Long không thể làm gì. Trận chiến đấu này, tại Long Mã gia nhập dưới, rất nhanh liền kết thúc. Lần này thạch ma giáng lâm tịnh không có thành quy mô, cũng không có tụ hợp thành đoàn một cùng nhau xông tới phong, mà là từng cái một, từng đội bên trên, đưa cho liên bang quân đội tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lúc chạng vạng tối, trinh sát bộ đội xác định, sở hữu thạch ma đều bị tiêu diệt, lần này đột nhiên xuất hiện xâm lấn đã tuyên bố kết thúc. Mà ở một bên, Hắc Miến Cưỡng nằm dạp trên mặt đất, phảng phất tại nghỉ ngơi. Trước đó cùng thạch ma chiến đấu còn lâu mới có được lần thứ nhất toàn lực xuất thủ phá hủy vô số. Vẫn tinh khổ cực như vậy. Nhưng một lần lặp lại giống nhau sự tình lại khiến cho nó tinh thần có chút mệt nhọc. Bên người của nó, có không ít binh sĩ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học ngay tại vây xem. Nhưng Long Mã cũng không thèm để ý. Vô luận là tại Moldavia chủ thành hay là Nitsier lẫm đông bảo học viện. Nó đều là thị dân cùng học sinh chú mục tiêu điểm. Sớm thành thói quen những người khác nhìn chăm chú. Hắc nghỉ ngơi phi thường an ổn, thậm chí liền một bàn quần áo nhẹ ma năng xe bọc thép lái đến nó trước người cũng không biết. Xe bọc thép bên trong, đi ra một tên tóc trắng phơ già nua tinh linh, mấy tên tinh nhuệ binh sĩ đứng tại bên người của hắn bảo hộ lấy hắn. Cái này tóc trắng tinh linh ngực có một cái huy chương. Phía trên viết liên bang tối cao học viện dạng này chữ. Nelson truyền thụ, đây chính là Hỏa Sơn Chi Long. Một tên dẫn đầu tinh nhuệ binh sĩ chỉ vào hắc kia to lớn thân thể. Nói khẽ với cái này tinh linh lão giả nói. Nó hiện tại ngay tại nghỉ ngơi. Ngươi nói, có phải hay không chờ một lát lại tới? Bởi vì cùng chiến đấu qua, rất nhiều binh sĩ đối hắc cũng không có quá lớn đề phòng. Nhưng vẫn có một tia bản năng hoảng sợ tồn tại. Không nguyện ý cùng hắn thời gian dài chung sống, coi như nhìn qua hình ảnh, cũng cho ta cảm thấy như thế rung động, chậm rãi lắc đầu. Tên là Nelson tinh linh lão giả híp mắt nhìn xem Long Mã to lớn thân thể. Quả nhiên, có đại lượng rồng vết tích, Hỏa Sơn Chi Long hắn tên cũng không quá đáng các ngươi xác định nó rất ôn hòa. Thậm chí cùng một tên nam hài hỗ động một đoạn thời gian. Đương nhiên, chúng ta có kỹ càng ghi hình. Dẫn đầu đội trưởng khẳng định nói, nếu không phải ngài đến quá mức vội vàng, chúng ta có thể tại phòng chỉ huy là ngài điều ra đoạn này video. Không có việc gì, biết điểm ấy là đủ rồi Úp. Đang nói, tinh linh lão giả bất thình lình thở nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn xuất hiện cẩn thận biểu lộ. Nó tỉnh, mà chính như hắn nói, Hắc Tại phát giác trước người có người ngay tại nói chuyện về sau. Liền mở ra chính mình màu vàng ống long đồng, nhìn chăm chú lấy trước mắt tinh linh lão giả và mấy tên như tới đại địch binh sĩ. Giống, nhẹ giọng hí âm thanh, Hắc giơ lên chính mình thon dài cái cổ, ở trên cao nhìn xuống cùng duy nhất một tên không có lộ ra e ngại chi sắc tinh linh. Cũng tức là Nelson truyền thụ đối mặt, trường rất giống cái kia thường xuyên xuất hiện tại chủ nhân bên cạnh người lão pháp sư A. Hắc nghĩ như vậy tới, nhưng cả hai có một cái tính quyết định khác biệt, đó chính là trước mắt lão giả quá yếu. Cùng cái kia vô cùng cường đại lão pháp sư hoàn toàn không giống. Mà liền tại Long Mã trầm tư thời điểm, Nelson truyền thụ liền hắng giọng một cái, bắt đầu sử dụng thượng cổ thời kỳ Long ngữ đối Hắc đạo. Xin chào, sinh vật hùng mạnh, xem như một tên tinh thông các loại ngôn ngữ. Thậm chí liền trong truyền thuyết thần thoại các loại ngôn ngữ kỳ lạ đều có chỗ hiểu rõ ngữ ngôn. Học truyền thụ. Nelson hôm nay tới đây, chính là gánh vác cùng đầu này vô cùng cường đại hỏa sơn chi long câu thông nhiệm vụ. Nhưng nói đến phân nửa, lão giả liền phát hiện, Hắc ánh mắt trung niên một mảnh mê mang, tựa hồ tịnh không có minh bạch nó đang nói cái gì. Quái sự, rồng không biết long ngữ. Cái này lập tức liền lệnh Nelson có chút hơi khó. Hắn cũng không phải là sẽ không cái khác ngôn ngữ, nhưng nếu hỏa sơn chi long liền long ngữ đều nghe không hiểu mà nói, như vậy cái khác ngôn ngữ cũng không có nhiều có thể nghe hiểu khả năng. Bất quá vì kết thúc chính mình trách nhiệm, vị này tóc trắng ngôn ngữ đại sư lại đổi một loại ngôn ngữ. Lần này là trong truyền thuyết yêu tinh sử dụng ngôn ngữ. Kỳ dị không gì sánh được. Phảng phất ca hát âm điệu truyền ra, biến ảo không nghỉ biên độ khiến Hắc tức khắc có tinh thần. Nó cao hứng phi thường án lấy tiết tấu gật đầu, trong tay long chảo còn vỗ mặt đất, chế tạo ra có rất nhiều tiết tấu nhịp tiếng. Gia hỏa này hoàn toàn nghe không hiểu, hoàn toàn coi như nghe ca nhạc. Nelson truyền thụ không thể không lập tức cắt đứt lần này câu thông. Hắn khiếp sợ pháp tướng đầu này hỏa sơn chi long không những hiểu được thưởng thức âm nhạc, thế mà đối tiết tấu còn rất có tạo nghệ. Vừa rồi như vậy một nháy mắt hắn thế mà cảm thấy cái này yêu tinh ngữ tựa hồ rất thích hợp dùng để ca hát. Nhưng dù sao nhiệm vụ quan trọng, coi như Hắc bởi vì âm nhạc cắt đứt mà lộ ra bất mãn thần sắc, có thể Nelson vẫn đổi một loại ngôn ngữ tiếp tục nếm thử. Lần này là nguyên tố sinh mệnh môn sử dụng ngoại giới ngữ. Chỉ từ thanh âm để phán đoán, tựa hồ chỉ là không có ý nghĩa gào thét. Đối với Hắc mà nói, đích thật là không có ý nghĩa, bởi vì nó cũng giống lên theo, phảng phất là không cam lòng yếu thế. Tóc trắng tinh linh làm sao có một đầu rồng thanh âm lớn. Lần này câu thông tự nhiên không công mà lui. Nelson dị thường không cam tâm, hắn cự tuyệt bên cạnh người các binh sĩ trở về yêu cầu. Tiếp tục ngốc tại chỗ sử dụng các loại ngôn ngữ nếm thử câu thông. Mà Hắc tựa hồ cũng đem hắn trở thành một loại trò chơi. Cùng vị này tóc trắng tinh linh truyền thụ bắt đầu chơi tất cả vừa cùng trò chơi. Tâm tình 10 phần thoải mái, gia hỏa này rõ ràng thường xuyên cùng trí tuệ sinh mệnh giao lưu. Có thể dùng đến cùng là gì đó ngôn ngữ. Một đoạn thời gian qua đi, sử dụng các loại ngôn ngữ, bao gồm thạch linh ngữ, ải nhân ngữ, cự nhân ngữ, bán thân nhân ngữ cùng các loại thú ngữ, các loại bán thú nhân ngữ. Nelson truyền thụ rốt cục cảm nhận được tinh bì lực tẫn. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi đối phương đến cùng có phải hay không trí tuệ sinh mệnh. Có thể sự thật chứng minh, Hỏa Sơn Chi Long trí tuệ khá cao siêu, cùng tinh linh tương đương. Nó không khỏi hiểu được giám thưởng âm nhạc tốt xấu, còn có thể chính mình dùng long ngâm nhạc đệm, một loại nào đó trên ý nghĩa có tương đương âm nhạc tố dưỡng. Cuối cùng thử một chút cái này a, mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng Nelson truyền thụ cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Như hôm nay sắc đã vào đêm, hắn còn không có ăn cơm chiều, thân thể sắp không chịu nổi. Cổ đại trong truyền thuyết, bình nguyên chi dân môn sử dụng ngôn ngữ mặc dù cùng rồng một chút quan hệ cũng không có, nhưng tựa hồ cũng chỉ có cái này chưa từng dùng qua. Ôm sớm một chút nói xong về nhà sớm ăn cơm, tâm tính hơi có vẻ mỏi mệt, tóc trắng tinh linh dùng bình nguyên chi danh ngôn ngữ nói: "Xin hỏi, có thể nghe hiểu được sao?" Mà nghe được quen thuộc ngữ điệu, cho tới nay tưởng rằng trò chơi hack lại là lập tức quay đầu đầu. Dùng to lớn long nhãn chăm chú nhìn chăm chú lên Nelson truyền thụ, phảng phất tại chờ đợi một câu, phản ứng rất mãnh liệt. Lại tinh linh đại chịu cổ vũ, hắn nhớ lại bình nguyên chi dân trong lời nói thuật ngữ, bắt đầu có chút cả lâm nói câu nói kế tiếp: "Xin chào ngài, cường đại Hỏa Sơn Chi Long. Ta là vịnh biển liên bang tinh linh đại biểu, giống." Nghe đến đó lúc, hắc lắc đầu, nó chăm chú đối vẻ mặt che đậy tinh linh truyền thụ nói ra từng tiếng dài ngắn không đồng nhất long ngâm, phảng phất tại đối thoại: "Ngươi ngươi đang nói cái gì?" Nelson lau đi trên đầu mồ hôi, hắn bây giờ có thể xác định đầu này Hỏa Sơn Chi Long có thể nghe hiểu hắn, là hoàn toàn trí tuệ sinh mệnh. Nhưng đối phương hắn lại nghe không hiểu, đây không phải là long ngữ, mà là đơn thuần dã thú tiếng giống, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Rồng không nói long ngữ, nhưng nghe được hiểu bình nguyên chi dân ngôn ngữ, giao lưu phương thức là gào thét, nó đến tột cùng đang nói cái gì a? Còn có thể nói gì đó? Hắc gào thét nhiều như vậy âm thanh, chủ yếu là biểu đạt hai cái ý tứ. Một cái là, tên ta là Hắc, không phải Hỏa Sơn Chi Long. Một cái khác là, tiếng địa phương rất khó nghe hiểu. Mời nói tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Cảm ơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.